nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 20, góc truyện audio.com. Bước vào nhà hàng Nhật, Nguyên Thần Dạ thong thả ngồi xuống, lười biếng mở lời, nói xem Tống Hạ Bình, chuyện gì làm cậu điên lên muốn mời cơm tôi? Chấm, không để ý tới câu hỏi của thần dạ, Tống Hạ Bình hỏi luôn, cậu và Nguyên Băng dạo này như thế nào rồi? Tống Hạ Bình, cậu mắc thêm bệnh lãng tai từ lúc nào vậy? Tôi quen một vài bác sĩ giỏi đấy, tôi sẽ giới thiệu cho. Cậu không móc họng tôi thì cậu thấy không vui. Tôi không dễ gì từ bỏ niềm vui của mình. Hạ Bình, món ăn Nhật tôi tưởng cậu ghét. Có một thứ tôi muốn cho cậu xem hơn là món ăn Nhật. Cầm tờ thực đơn lướt qua vài món đắt nhất. Anh nói, tôi rất chờ mong, cho tôi những món đắt nhất. Cậu đúng là giết người mà. Không sao, rồi cậu lại phải cảm ơn tôi thôi. Nguyên Thần Dạ, cậu nhìn bàn đối diện kia đi. Cô gái đó, liếc mắt theo hướng chỉ của Hạ Bình. Chiếc thực đơn trong tay Nguyên Thần Dạ rơi xuống. Nguyên Băng, ha ha, tôi đã nói mà, nhưng đó là Phỉ Yến không phải Nguyên Băng. Thần Dạ có Uyên Nhi rồi mà cậu vẫn còn mơ về hình bóng xưa sao? Ngước lại nhìn Thần Dạ, Hạ Bình mới phát hiện từ nãy giờ anh toàn độc thoại một mình. Nguyên Thần Dạ đã rời khỏi chỗ ngồi bước gấp tới bàn ăn của Phỉ Yến. Vội vàng đuổi theo, Nguyên Băng, là em sao? Lại thêm một người nhận nhầm em rồi sao? Phỉ Yến, Hoàng Phi, là ai vậy? Một anh chàng đẹp trai Phỉ Yến. Hoàng Phi giọng hờn dỗi nói. Hoàng Phi, anh đang ghen sao? Không có, xin lỗi anh, tôi là Phỉ Yến không phải cô gái Nguyên Băng anh cần tìm. Xin lỗi, cho sự thất lễ này. Thần Dạ, đây là Phỉ Yến, chắc cô chưa quên tôi chứ? Tôi là Hạ Bình, ánh mắt của Nguyên Thần Dạ vẫn không ngừng nhìn cô. Mọi người đều thấy riêng cô thì không? Anh Tống, rất vui gặp lại anh. Có phiền không nếu chúng tôi ngồi đây? Có, không? Hoàng Phi và Phỉ Yến đồng thanh trả lời. Hai người ngồi đi, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cảm ơn, từ nãy tới giờ Thần Dạ nhìn cô không chớp mắt mà không hề nói câu gì. Tống Hạ Bình nhanh chân ngồi bên cạnh Hoàng Phi. Dành chỗ trống bên cạnh Phỉ Yến cho Thần Dạ, cuối cùng Thần Dạ cũng nói một câu làm mọi người giật mình. Cô ấy không nhìn thấy, cô ấy gặp tai nạn, Hoàng Phi đáp lời anh thay Phỉ Yến. Vậy sao, thái độ lười nhác của anh thật làm người khác khó chịu, riêng Phỉ Yến vẫn mỉm cười. Chấm, có thấy gì đâu mà bảo, he he, thức ăn của em đây. Em tự làm được, Hoàng Phi, đột nhiên Nguyên Thần Dạ gắp cho Nguyên Băng một miếng sushi lươn. Vừa đưa lên tới miệng Phỉ Yến đã thả nó lại bát. Anh Hoàng Phi, anh quên em không ăn được lươn sao? Là tôi không biết, không sao, cột chiếc thìa rơi xuống sàn nhà. Cả Phỉ Yến và Nguyên Thần Dạ cùng cúi xuống nhặt, vô tình hay cố ý ti gì? Ta cố ý mà, đôi môi của Nguyên Thần Dạ chạm nhẹ vào má Phỉ Yến. Lập tức ngồi dậy đỏ mặt, tim đạp như đánh trống. Xin lỗi anh, tôi không cố ý, không sao. Tôi sẽ gọi người mang cho cô một chiếc khác. Cảm ơn, có chuyện gì vậy? Hoàng Phi nhìn cô ngập ngừng. Không có gì, cô vội vã thanh minh. Chỉ có Nguyên Thần Dạ không tỏ thái độ gì, con Tống Hạ Bình thì tủm tỉm cười. Ti gì, giống con gái nha, ESB, e hèm có mấy cái thẻ ATM nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu. Ti gì, anh, đưa em, cô ấy giống Nguyên Băng đúng không? Trên xe Tống Hạ Bình hỏi. Đúng thế, cô gái mà tôi vạ ở sân bay có thể là cô ấy. Cảm giác đó như luồng điện chạy qua người. Rất mãnh liệt, cảm giác muốn chạm vào cô ấy. Còn mạnh mẽ hơn cả Uyên Nhi đúng không? Đúng thế, làm sao cậu biết, tôi làm con sâu trong bụng cậu rồi. Thần Dạ đó không phải là Uyên Nhi sao? Nhìn theo ánh mắt Hạ Bình, Nguyên Thần Dạ khẳng định, là cô ấy, sao cô ấy ở đây? Dừng xe lại ven đường, ngẫu nhiên anh muốn hỏi cô đi đâu? Định lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng thấy một người ăn mày tới gần cô xin tiền, anh lại thôi tò mò muốn biết cô còn như xưa hay không? Nhìn thấy cô xua đuổi người ăn mày không thương tiếc, như thể sợ lây bệnh truyền nhiễm, Nguyên Thần Dạ lắc đầu. Thần Dạ, tôi đoán cậu cũng đang nghĩ như tôi. Có thể, cô ấy không còn giống như trước nữa. Con người có thể thay đổi nhưng tính cách trong một thời gian ngắn không thể thay đổi được. Cách chương.